Thập địa Thiên La Cung, chương 1 Thiên Long Thánh Triều, góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 7 năm 9007, tạo hóa Kim Thần Châu xuất thế dẫn đến các thế lực đánh nhau tranh giành. Chiến sự diễn ra khắp nơi, thập đại tông môn đương thời dẫn quân đại chiến, máu chảy thành sông, tu sĩ không chết 10.000 cũng chết 9.000, tình thế hết sức căng thẳng, xuyên suốt 30 ngày đại chiến. Ngày 1 tháng 8 năm 9007, Kim Thần Châu bỗng nhiên biến mất, chiến cuộc các nơi tạm thời dừng lại, thập đại tông môn lúc bấy giờ tổn thương nghiêm trọng, nguyên khí đại thương. Ngày 5 tháng 8 năm 9007, thập đại tông môn đồng loạt biến mất, cả đại lục triệt để lâm vào hỗn loạn, các tân thế lực triệt để nổi dậy, khắp nơi ngươi tranh ta giành. Phong vân loạn vũ, ngày 17 tháng 8 năm 9007. Tứ đại tông môn ẩn thế dưới thập tông lúc bấy giờ là Thiên Thanh Tông, Kiếm Vân Tông, Dược Các, Ma Âm Môn đứng ra can thiệp, Long đại lục tạm thời yên bình. Ngày 20 tháng 8 năm 9007. Bỗng nhiên có một người tự xưng là Chân Long Thiên Tử, lập nên Thiên Long Triều Quốc. Tuyên cáo với toàn Long Đại Lục là sẽ thống nhất tất cả. Long Đại Lục triệt để sôi trào, khắp nơi khinh thường, nhưng chẳng bao lâu bọn họ liền khiếp sợ. Ngày 25 tháng 8 năm 9007, Thiên Long Triều hạ chiến thư khiêu chiến Thiên Thanh Tông, Thiên Thanh Sơn. Phía dưới Thiên Thanh Sơn lúc này quân đông như đàn kiến vỡ tổ. Quân sĩ trang bị giáp trụ vũ khí đầy đủ, xếp thành tam quân. Hàng ngũ chỉnh tề, cờ hiệu Kim Long bay phấp phới, chống đánh liên hồi, số lượng binh sĩ không thể đo đếm. Phía trên sườn núi, tại đại môn Thiên Thanh Tông, một tên đệ tử mặc áo bào xanh lục lá cây, hai mắt thần sắc lo lắng, tay chạm vào thạch trụ khắc đầy văn tự, miệng lẩm bẩm. Phía bên trong nghị sự đại điện Thiên Thanh Tông, ở chính giữa đại sảnh, cao tầng Thiên Thanh Tông tụ hợp, ai nấy đều trầm mặt. Cả đại điện nghị sự đều im lặng, thậm chí đều có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bỗng có một đạo âm thanh vang lên phá tan đi sự im lặng đó, trầm mặt đó. Báo, quân đội Thiên Long Triều đã đến dưới sơn. Thỉnh tông chủ và các trưởng lão ra lệnh. Tiếng nói vừa lên cả nghị sự điện triệt để sôi trào. Một vị đàn ông trung niên, thân vận một bộ đạo bào màu xanh nước biếc ngồi ở chính giữa bàn nghị sự đứng dậy đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong đại điện. Hắn cất tiếng nói, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Các vị hãy cùng ta đánh một trận thật lớn. Lời hắn vừa dứt, tất cả hộ pháp tưởng lão siết chặt lòng bàn tay. Miệng đồng thanh hô lớn, nguyện theo tông chủ xông pha giết địch, bảo vệ tông môn. Vị tông chủ kia hai mắt rớt xuống một giọt lệ. Bất quá được hắn che giấu đi nhanh, hắn đưa mắt nhìn xem bọn họ, đôi môi cong lên một nụ cười hiếm thấy, tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thân hình lăng không bay ra nghị sự điện đứng trên bầu trời Thiên Thiên Thanh Tông. Kiếm chỉ lên trời, vận pháp lực nói với trên dưới toàn tông. Các đệ tử nghe lệnh, cùng theo ta nghênh địch, tử chiến hộ tông môn, giết một là hòa, giết hai là lời. Lời hắn vừa ra, trên dưới tông môn triệt để sôi trào, tất cả bọn họ đều cầm vũ khí trên tay sẵn sàng nghênh địch. Bọn họ đều hô lớn, giết một là hòa, giết hai là lời, nguyện lấy thân mình, bảo vệ tông môn. Phía dưới Thiên Thanh Sơn, ở chính giữa tam quân, một vị tướng quân ngồi trên yêu thú thất cấp Dực Vân Sư. Tay trái cầm kỳ lệnh, tay phải cầm trường thương, toàn thân giáp trụ đỏ tươi. Bế Nghễ Vạn Quân, bỗng như cảm nhận được điều gì đó, tay trái của hắn nâng cao kỳ lệnh lên trời, tay phải chĩa mũi thương về phía trước, miệng hô lớn, tam quân nghe lệnh, theo bổn soái công hạ Thiên Thanh Tông. Lệnh vừa hạ, ba quân cấp tốc đánh lên, hai bên giao chiến kịch liệt, khói lửa ngập trời, chiến loạn hôn thiên địa ám, nhật nguyệt lu mờ, chiến trận kéo dài 2 ngày 2 đêm, Thiên Thanh Tông thất bại. Toàn tông bị diệt, không còn một ai. Ngày 27 tháng 8 năm 9007. Quân Thiên Long Triều tấn công Kiếm Vân Tông. Ngày 29 tháng 8, quân Thiên Long tấn công Dược Các. Ngày 2 tháng 9, quân Thiên Long tấn công Ma Âm Môn. vẻn vẹn 9 ngày Tứ Đại Tông lúc bấy giờ bị diệt môn. Các thế lực khắp nơi nơm nớp lo sợ. Ngày 5 tháng 9, Thiên Long Triều gửi tối hậu thư cho toàn Long Chi Đại Lục rằng quy thuận thì sống. Đối nghịch thì chết, theo sự cường thế của Thiên Long Triều. Toàn bộ Đại Lục triệt để thống nhất. Thiên Long Triều mở ra một trang truyền kỳ dùng thời gian không đến một tháng thống nhất cả Đại Lục. Ngày 9 tháng 9 ngày Trùng Dương, ngay tại Triều Đô Thiên Long Triều, một thanh niên tuổi tầm 25 thân vận kim sắc hoàng bào. Đầu đội kim sắc bình thiên quan, chân mang kim sắc long ủng, bộ dáng uy nghiêm, chân hắn bước lên 99 bậc thang dẫn lên tế đàn đã chuẩn bị sẵn. Bên trên tế đàn, hắn đưa mắt nhìn lên thiên hạ phía trên, sau lại nhìn toàn bộ sinh linh phía dưới, tay cầm ba nén nhang, thực hiện tam quỳ chín lại, làm xong hết thảy, hắn cất tiếng nói, "Trẫm hôm nay lấy tự là Long Thiên xưng thành đại đế. Thụ mệnh trời, kể từ hôm nay lập nên Thiên Long Thánh Triều, Thiên Long năm nhất ngày 1 tháng 1, ký thọ vĩnh xương." Theo lời của Long Thiên Đại Đế vừa dứt, bầu trời hiện nên dị tượng, một đạo ánh sáng từ trên trời phủ xuống, bao bọc lấy Long Thiên Đại Đế. Tất cả thần tử con dân đều quỳ xuống, miệng sướng lên, "Đại Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thiên Long mãi vững, duy thế muôn đời." Chừng một khắc qua đi, đạo ánh sáng kia biến mất, thân ảnh Long Thiên hiện ra. Phía sau Long Thiên bây giờ xuất hiện một hư ảnh cửu trảo Kim Long. Kim Long gầm thét, đại địa rung động, Long Thiên Đại Đế nhìn khắp tất cả. Hai mắt lộ ra tiểu ý nhàn nhạt, tất cả bình thân, đều miễn lễ, Long Thiên Đại Đế nói với tất cả. Khi mọi người đều đứng dậy, Long Thiên vận pháp lực tay chỉ lên trời. Cất tiếng nói to, "Chấm, kể từ hôm nay, chấm chia Long Chi Đại Lục thành 7 vực, thiết lập hệ thống triều quốc, người có công kể từ hôm nay sẽ được ban thưởng xứng đáng. Công càng lớn thì thưởng càng nhiều." Lời của Long Thiên Đại Đế vừa dứt, một đạo ánh sáng từ ngón tay của hắn bắn lên trời. Long Chi Đại Lục triệt để chấn động, các khu vực dần hình thành một tầng bình chướng. Các vùng đất chậm rãi tách rời chia Long Đại Lục thành 7 khu riêng biệt bao quanh lấy nhau từ ngoài vào trong. Kể từ đó, hệ thống triều quốc được đưa xuống. Các quốc gia thay nhau ra đời. Long Chi Đại Lục dưới sự dẫn dắt của triều quốc dần bước đi theo hướng phát triển mới. Cách chương.